Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, sợ sệt run rẩy. Vạn càng cầu vé tháng, phục sinh võ giả, giết bọn họ, hê hê, lại là một bầy chịu chết đến rồi. Thật nhược a, phục sinh chi địa thiên tài, quá yếu, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ven đường, Phương Bình mọi người đi ngang qua một tòa thành nhỏ không lớn, cảm giác vẫn còn chưa khai hóa giai đoạn, rất nhiều người đều ăn mặc gia thú, cầm cốt bổng, có thể liền những thứ này người, có ngũ lục phẩm võ giả bay trên trời, ngăn lại đường cửu phẩm, tùy ý cười nhạo, vị này Chu Tư Lệnh. Cũng không phải là Phương Bình nhận thức vị kia bát phẩm Chu Tư Lệnh, mà là mặt khác một vị cửu phẩm. Tính khí thật giống có chút tốt quá mức rồi. Dù cho đối mặt ngũ lục phẩm chặn đường, cũng không lên tiếng, yên lặng dừng lại. Sau đó không lâu, những người này sẽ tự động tản ra. Vẫn chưa thật vẫn chặn đường. Phương Bình trong lòng kìm nén khẩu khí, chờ lướt qua thành nhỏ, thấp giọng nói, Tư Lệnh, ngài là cửu phẩm, vì sao không? Chu Tư Lệnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, có cửu phẩm ven đường theo chúng ta. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một lần, không muốn tự ý ra tay. Dù cho là ta, cũng sẽ không tự ý ra tay. Ta cũng không phải là đỉnh cao nhất. Nói cách khác, hắn nếu là đỉnh cao nhất, vậy những người này hắn có thể tùy tiện giết. Đỉnh cao nhất không thể nhục. Man hoang nơi, Phương Bình nhổ nước bọt một tiếng. Vùng cấm xác thực liền cùng man hoang nơi bình thường. Mấy trăm dặm cũng mới gặp phải một tòa thành nhỏ. Vẫn là chưa khai hóa loại kia. Chu Tư Lệnh liếc hắn một cái, trầm giọng nói, nơi này chỉ là khu vực biên giới. Vừa mới tòa thành nhỏ kia chỉ có một vị cường giả thất phẩm, mà biên giới nơi một tòa thành nhỏ liền có một vị thất phẩm. Kỳ thực có thể dự kiến vùng cấm cường giả có bao nhiêu. Phải biết, vùng cấm nhưng là diện tích lớn đến vượt qua 6 tỷ cây M2. Nơi đây chỉ là bé nhỏ không đáng kể một mảng nhỏ. Trên địa đồ hầu như không nhìn thấy điểm đen loại kia. Mọi người ở đây bay qua thành nhỏ không bao lâu, phía trước bỗng nhiên có một đám người ngự không mà đến. Nhân số không ít, ít nhất 30 người. Mỗi người đều là lục phẩm, cũng không cao phẩm tồn tại. Những người này xem ra cũng rất trẻ trung. Nữ có nam có, trang điểm cùng trước thành nhỏ người tuyệt nhiên không giống. Ăn mặc đủ loại màu sắc hình dạng hào hoa phú quý trang phục. Nhìn về phía Phương Bình mọi người, dường như quan sát dã nhân. Có người cất tiếng cười to nói, đây chính là cùng ta Vương Đình đối nghịch phục sinh võ giả. Ha ha ha, thú vị, thu gom phục sinh võ giả đầu người. Ta nghĩ nhất định rất thú vị. Tiêu Mộc Hòe, mấy cái kia nữ để cho ta, còn không hưởng qua phục sinh võ giả tư vị. Ta nghĩ tư vị có lẽ không sai. Ngoặc kép. Những người này tùy ý cười nhạo, chỉ trò trò, coi mọi người như không. Phương Bình nhìn lướt qua, nhận ra thân phận của những người này. Yêu thực Vương Đình người, tứ đại Vương Đình, đều có chính mình đánh dấu. Điểm này, trước quân bộ thời điểm, Trương Bằng đã dạy, Vương Đình rất lớn. Tứ đại Vương Đình, đều bao phủ diện tích mấy trăm triệu cây M2. Lớn nhất Vạn Yêu Vương Đình, chiếm đất có lẽ vượt qua 1 tỷ cây M2, có thể so với 100 cái hoa quốc to nhỏ. Ở những võ giả Vương Đình này trong mắt, phục sinh chi địa chỉ là một chỗ nơi chật hẹp nhỏ bé thôi. Bất quá mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé, sinh ra rất nhiều chân vương cấp cường giả. Các cường giả muốn tìm phục sinh chi chủng, những người trẻ tuổi một đời Vương Đình võ giả cũng không để ý. Bọn họ càng quan tâm chính là đánh hạ phục sinh chi địa, phải chăng có thể có cơ hội tiến vào chân vương cảnh, hay hoặc là đánh giết một ít phục sinh võ giả. nghiên cứu một chút, có gì huyền bí, những người này cũng là lần thứ nhất gặp phục sinh võ giả, vùng cấm võ giả, trừ phi đến cửu phẩm, bằng không, cực ít có người sẽ ra vùng cấm, đi ngoại vực, đến mức vương chiến chi địa, bọn họ cũng là lần thứ nhất đi tới, cũng chưa quen thuộc trước đây những người kia, mà những người này cũng không phải yêu thực vương đình lần này đi vương chiến chi địa toàn bộ người. Chỉ là trong đó một đội thôi. Nghe nói phục sinh võ giả đi bên này qua. Những người này cố ý đi đường vòng đến đây quan sát. Ngoài miệng nói tùy ý. Những người này vẫn là đặc biệt lưu ý một ít người. Mấy vị cường giả tinh huyết hợp nhất. Đều ở bọn họ quan sát phạm vi bên trong. Hai vị thất phẩm. Bọn họ không thấy, bởi vì không cùng nhau, trừ bỏ tinh huyết hợp nhất cảnh, bọn họ quan sát chính là lục phẩm đỉnh phong, đến mức Phương Bình những người này, trực tiếp bị không để ý tới rồi, bọn họ đang quan sát, Phương Bình cũng đang quan sát, 32 người, tinh huyết hợp nhất có 9 cái, lục phẩm đỉnh phong 20 cái, cao đoạn 3 cái, trung đoạn 1 cái đều không. Này còn chỉ là một đội, Phương Bình trong lòng nỉ non, vùng cấm bên này, mỗi lần tiến vào vương chiến chi địa võ giả cùng yêu tộc. Nhiều thì 400, 500, ít thì cũng có 200, 300, tứ đại vương đình đi người và yêu nhiều nhất. Cái khác chính là hoàng triều cùng tông phái người, yêu thực cùng yêu mệnh vương đình, ở đi người ở trong, lại chiếm hơn nửa tỷ lệ. Rốt cuộc hai vương là hai đại vương đình này người khai sáng. Mỗi lần hai đại vương đình đi người, ít thì mấy chục, nhiều thì hơn 100. Lần này, xem ra thật muốn có hơn 100 người rồi. Những người này tùy ý cười nhạo, tùy ý quan sát, mấy vị tinh huyết hợp nhất, thậm chí dùng lực lượng tinh thần tra xét Phương Bình mọi người. Chu Tư lệnh bày xuống lực lượng tinh thần bình phong. Mang theo mọi người tiếp tục bay về phía trước, cũng không dừng bước, bất quá đối với bọn họ dò xét, chào phúng, cũng không ngăn trở, bay xuống bình phong sau. Chu Tư lệnh vừa đi đường, vừa trầm giọng nói, không nên bị hành động của bọn họ kích thích đến, cũng đừng tưởng rằng bọn họ thật cuồng vọng vô tri, những người này đều là vùng cấm thiên tài võ giả, rất nhiều người. Đến từ đỉnh cao nhất môn hạ hoặc là gia tộc, bọn họ cũng không phải là ngoại vực những võ giả kia. Cũng không phải không có kinh nghiệm thực chiến loại kia. Ở vùng cấm, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Những người này đều là đầy tay máu tanh. Vương đình cùng vương đình ở giữa, vương đình cùng hoàng triều ở giữa, đều là có chinh chiến. Phương Bình gật đầu, tiếp bỗng nhiên cười nói, thú vị. Tư lệnh, bọn họ đeo binh khí, có thần binh, Chu Tư lệnh gật đầu nói, là rất thú vị, trước đây, kỳ thực địa quật võ giả là không đeo thần binh, bọn họ có thủ đoạn của bọn họ chế tạo binh khí, có thể so với thần binh, có thể gần đây, vùng cấm bên này đã bắt đầu công nhiên đeo thần binh, vương đình chinh chiến, hoàng triều chinh chiến, đánh giết yêu tộc không phải số ít, thần binh bị phơi bày ra, rất nhiều người trong tay lập tức xuất hiện thần binh. Bất quá, nói đến đây, Chu Tư lệnh hơi hơi dừng một chút, mở miệng nói, tuy rằng đeo thần binh, có thể những thần binh này cũng không phải là đến từ cái khác hay đại vương đình. Càng nhiều đến từ chính những kia dã ngoại yêu tộc hạt nhân. Có lẽ là tứ đập vương đình đạt thành một ít nhận thức chung. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Cũng không cách nào phán đoán. Kỳ thực đây là chuyện tốt. Thần binh mạnh mẽ sẽ làm một ít người ức chế không được dục vọng của chính mình. Sớm muộn sẽ thông qua đánh giết thủ hộ cùng vạn yêu vương đình yêu tộc đến chế tạo thần binh. Phương Bình không nói gì. Một lát mới nói. 24 chuôi. Mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình một mặt bình tĩnh. Ta muốn phát tài rồi. Thật, giàu to rồi. Những tên này cười nhạo. Không đáng kể. Tiếp tục cười được rồi. Nói chung, ta muốn phát tài rồi. 32 người, 24 chuôi thần binh, đi vương chiến chi địa. Còn tìm cơ duyên gì? Đừng đùa, ta muốn giết người. Võ giả lục phẩm có thể không tư cách đem thần binh thu nhập trong tam tiêu chi môn. Người chết rồi, tất bạo thần binh a. Chém những lục phẩm này, so với mạo hiểm không mạnh hơn nhiều. Thần binh đều nhanh thành rau cải trắng rồi. Đương nhiên, Phương Bình có thể lý giải. Đều là một ít đỉnh cao nhất môn nhân đệ tử. Còn có thể không điểm thứ tốt. Liền cùng Tưởng Siêu những người này một dạng. Ai không điểm đồ chơi hay? Nhân loại giết yêu tộc. Còn nhiều hơn suy nghĩ một chút. Bọn họ lẫn nhau liền có chinh chiến. Cô động thần binh khẳng định so với nhân loại nhiều. Phương Bình hẳn là bất ngờ. Vì sao không phải 32 thanh? 8 quỷ nghèo kia, từ đâu xuất hiện? Nghèo như vậy, cũng có tư cách xưng là thiên tài địa quật. Chẳng lẽ là ngoại vực đến những kia quỷ nghèo thiên tài? Vào giờ phút này, Phương Bình rất bình tĩnh. Dù cho những người này vẫn theo, vẫn ở chỉ trò trò. Tùy ý nói giỡn, không liên quan, Phương Bình ước gì bọn họ vẫn cùng xuống, cùng đến vương chiến chi địa mới tốt, vào vương chiến chi địa, lập tức làm thịt bọn họ. 24 chuôi, dù cho đều là thất phẩm, dù cho đều là cấp thấp nhất, một thanh 10 tỷ cũng là có, dù cho không có bất luận cái gì thu hoạch, 240 tỷ đến tay rồi, này vẫn là một nhóm. Lại giết một nhóm, chẳng phải là trực tiếp ngàn tỷ điểm tài phú rồi. Địa phương tốt, thật địa phương tốt, lần này đến chị, giờ khắc này, Phương Bình trong tầm mắt chỉ có thần binh, chỉ có tiền, đến mức cái khác, hắn không để ý, trước vì kiếm chỗ tốt, hắn cửu phẩm cũng dám tính kế. Đừng nói những lục phẩm này rồi, muốn nói hiểu rõ. Vẫn là lão vương mấy người càng hiểu rõ Phương Bình. Phương Bình nói ra 24 chuôi lời nói. Mấy người chớp mắt biết ý của hắn rồi. Vương Kim Dương khẽ lắc đầu. Cái tên này lại tới nữa rồi. Bên này tinh huyết hợp nhất cũng không ít. Đều là cường giả đời sau môn nhân. Cũng không phải newbie. Phương Bình có ý đồ với bọn họ. Chưa chắc có đơn giản như vậy. Nhưng nếu đến rồi vương chiến chi địa, vậy cũng đừng nghĩ sống chung hòa bình. Lão vương giờ khắc này cũng nhìn chằm chằm những thần binh này. Nam võ nghèo a, quá nghèo, nghèo đến một thanh thần binh đều không. Tuy rằng trong nhà không tông sư, có thể thần binh đáng giá a. Nam Giang bên này, Trương Định Nam đều không có thần binh, nếu có thể kiếm được. Cho Trương Định Nam làm một thanh cũng khá. Còn có Nam võ mấy vị lục phẩm võ giả đỉnh cao. Hiện tại chính phủ ở cung cấp uẩn thần quả. Nhiều cướp đoạt một ít thần binh. Có lẽ có thể đổi lấy càng nhiều thứ tốt. Đi tăng lên thực lực của bọn họ. Hai người bọn họ người nhìn chằm chằm. Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân cũng nhìn chằm chằm rồi. Mọi người đều là quỷ nghèo. Phía sau còn có một đám người gào khóc đòi ăn đây. Quân bộ Lý Giật Minh mấy người ra thế tốt. Trấn Tinh Thành nhân ra thế cũng tốt. Bọn họ không để ý. Không có cảm giác gì. Có thể mấy người này là thật đều nhanh nuốt nước miếng rồi. Vương Chiến Chi Địa, Thánh Địa A, mấy cái võ đại học sinh. Dường như khát khao ác lang bình thường. Không có biểu hiện ra. Nhưng là mỗi cái cúi đầu mắt bốc hung quang. Trước quân bộ nói giết thiên tài địa quật, bọn họ không cái gì cảm thụ. Có giết hay không, nhìn tình huống lại nói. Có thể hiện tại, nhất định phải giết. Thủ hộ cùng vạn yêu vương đình không quản chúng nó. Yêu tộc không tới thất phẩm. Giết đối với bọn họ chỗ tốt không lớn. Có thể yêu thực cùng yêu mệnh vương đình. Tất nhiên có đại lượng thần binh. Nhất định phải giết một đoàn. Chu Tư Lệnh liếc mắt một cái mấy vị võ đại học sinh. Trong đám người, Đỗ Hồng cũng nhìn bọn họ một mắt. Những người khác còn một mặt vô tri. Dù cho Lý Giật Minh đều không cảm nhận được cái gì. giờ khắc này đang cùng những địa quật võ giả kia lẫn nhau khiêu khích. Phương Bình hoàn toàn không có khiêu khích tâm tư. Biết điều mới có thể phát tài. Không nhìn ta được rồi. Mấy vị võ đại học sinh, thời khắc này đều là đồng dạng tâm lý. Đều là dường như ác lang, đỏ mắt lại không lộ ra ngoài. Mỗi cái biết điều dọa người. Lần này, Liên Tưởng Siêu đều có chút bất ngờ rồi. Phương Bình này đều có thể nhịn. Dư Quang liếc mắt nhìn Phương Bình, thấy hắn thật giống ở ăn đồ ăn. Tưởng Siêu lại nhìn một hồi, sắc mặt thay đổi. Ông trời, cái tên này ở nuốt nước miếng. Mẹ nó, đây là, muốn làm gì? Nhìn lại một chút một bên Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, mập mạp dùng mình một cái, nhỏ giọng nói, cái kia, an toàn là số một, an toàn là số một. Tưởng Siêu hối hận rồi, nghĩ không theo rồi, mấy tên này, đều đang làm gì thế? Mấy người các ngươi cần phải biểu hiện như thế khát khao sao? Phương Bình ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, âm thanh bình tĩnh nói, mập mạp, nói thật lòng, tốt nhất chớ cùng chúng ta mấy cái, chân trần, ngươi rõ ràng, bọn họ là thiếu tiền, ta là phải nuôi nhà sống tạm, mà võ một gia đình lớn đây, Tưởng Siêu khóc không ra nước mắt, ta nên làm gì à, cái kia, có nắm chắc không, không biết, nói sau đi, ngoặc kép. Tưởng Siêu trầm mặc lại, cũng không nói muốn không cần tiếp tục theo mấy tên này. Lại quá rồi hai, ba tiếng, những người kia đã không còn theo bọn họ, biến mất không còn tăm hơi rồi. Mà phía trước, cũng xuất hiện một vùng đất cằn cỗi vậy địa giới. Âm âm âm, Phương Bình bọn họ vừa bước vào mảnh này đất khô cằn vậy địa phương. Liền nghe đến tiếng nổ vang rền. Cũng không phải là võ giả ra tay, mà là không trung truyền đến. Trên bầu trời, từng luồng sao động năng lượng thủy triều đang bạo phát. Ở đè ép, ở va chạm, ở nổ tung, Chu Tư Lệnh không lại ngự không. Hạ xuống mặt đất, cảnh giác chung quanh dò xét. Mở miệng nói, nơi này là vương chiến chi địa ngoại vi, vẫn không tính là chính thức tiến vào. Bất quá nơi này năng lượng cực kỳ bạo động, nơi này cũng có yêu thú, không có bất luận cái gì lý trí, cực kỳ điên cuồng, hắn tiếng nói vừa dứt, đấm ra một quyền, phía trước một đầu mới vừa nhảy ra yêu thú bị oanh thành bùn nhão. Đi lên trước nữa 30 dặm, là một chỗ giới bích, bao phủ toàn bộ vương chiến chi địa giới bích, vương chiến chi địa cực đại. Này giới bích cũng không phải là địa quật võ giả chính mình làm ra đến. Cũng không thể nói là thuần túy giới bích, mà là người chết quá nhiều. Lực lượng tinh thần đan dệt bên dưới, hình thành một cái cố hóa vật. Chỗ này giới bích, mục đích kỳ thực vì bảo vệ người chết. Không ai hy vọng chính mình chết rồi còn bị người lột da phá cốt. Sở dĩ, trước khi chết, những người chết kia chấp niệm. Hình thành mảnh này bao phủ toàn bộ vương chiến chi địa giới bích. Này còn chỉ là giới bích bên ngoài. Giới bích bên trong, các ngươi hẳn phải biết. Bản nguyên đạo hỗn loạn. Chúng ta là vô pháp đi vào. Sở dĩ sau khi đi vào, các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng ta một mặt là vô pháp tiến vào. Một mặt dù cho có võ giả thất bát phẩm tiến vào. Cũng là không thể. Bởi vì ở lối vào, song phương là dò xét lẫn nhau. Chúng ta bên này, trừ ta ra, cái khác ngũ phương đều có một vị cửu phẩm. Tổng cộng 6 vị cửu phẩm ở chỗ này nhìn chằm chằm. Địa quật bên này, vượt qua 20 vị. Chúng ta liền là muốn đi vào, cũng không thể ra sức. Phương Bình nhẹ giọng nói. Cái kia địa quật võ giả sẽ không có cường giả tiến vào lục phẩm khu vực chứ. Sẽ không, đây là đỉnh cao nhất định ra quy củ, bọn họ không dám vi phạm, vậy ta liền yên tâm rồi. Nói chuyện một trận, Chu Tư Lệnh ra tay đánh giết không ít yêu thú, thậm chí có thất phẩm yêu thú bạo động, không để ý cửu phẩm uy hiếp. trực tiếp giết tới, nơi này yêu thú, chịu đến hỗn loạn khí tức ảnh hưởng, đều thần trí không rõ, dù cho đến thất phẩm cũng là như thế. Chu Tư Lệnh tuy rằng giết đầu này thất phẩm yêu thú, nhưng là không có lột da phá cốt, mà là căn dặn mọi người nói, tiến vào bên trong, không muốn cái gì đều ăn bậy, yêu thú thi thể, giết yêu tộc vương đình yêu tộc, có thể ăn chúng nó, có thể nguyên sinh loại kia không muốn ăn, bởi vì chúng nó sinh sống ở này, chịu đến ảnh hưởng rất lớn, các ngươi ăn, có lẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng đến mức tâm hạch cùng não hạch, những yêu thú này so sánh điên cuồng, tử vong đồng thời liền chính mình vỡ vụn, sở dĩ tận lực không muốn cùng bên trong nguyên sinh yêu tộc chém giết. Không chỗ tốt, mọi người gật đầu, điểm ấy kỳ thực trước đã nói, bất quá mọi người không có một cái rõ ràng nhận thức. Hiện tại đúng là biết rồi, lại đi rồi một trận, Phương Bình đã thấy một đạo nối liền trời đất giới bích rồi. Giới bích phía dưới cũng không phải là không hề có thứ gì, mà là có một tòa đặc biệt không hợp hoa lệ cung đình. Cung đình kiến trúc rất lớn, giờ khắc này còn có thể nhìn thấy không ít người ở kiến trúc bầu trời chung quanh bay động. Tưởng Siêu một mặt bất ngờ nói, chúng ta ở đây còn có như vậy căn cứ. Phương Bình một mặt không nói gì, người mắt mù. Chu Tư Lệnh cũng là dở khóc dở cười, ra hiệu mọi người một mắt, nhìn về phía cung đình phụ cận một tòa đá lớn chế tạo đài cao nói. Đó là địa bàn của chúng ta. Trên đài cao đá lớn kia, giờ khắc này cũng có người ở. Mấy vị cường giả, đứng lặng tại chỗ không nhúc nhích, không nhìn một bên trong cung đình chơi đùa. Những cường giả này, có hòa thượng hóa trang, hẳn là cổ Phật thánh địa người, có pharaoh hóa trang người, hẳn là vạn tháp thế giới, sáu thế lực lớn, một nhà một vị cửu phẩm ở đây trấn thủ. Chu Tư Lệnh cũng không phải là thường trú nơi đây, có thời điểm trấn tinh thành cửu phẩm sẽ ở chỗ này trấn thủ. Không quản bên kia trong cung đình tình huống, Chu Tư Lệnh mang theo mọi người hướng đi đá lớn đài cao. Mọi người vừa đến, Roses những người này dồn dập cùng những cường giả cửu phẩm này thăm hỏi lên. Hiển nhiên là quen thuộc, nói chuyện một hồi, hòa thượng kia hóa trang cửu phẩm, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, lạnh nhạt nói, chính là vị này, chặt đứt đà mạn tứ chi. Chu Tư Lệnh khẽ cau mày nói, ngõa nhĩ na, nơi này là vùng cấm. Hòa thượng vẫn chưa nhiều lời, nhẹ nhàng vỗ vỗ đà mạn. Đà mạn là hắn đời sau, xuất sắc nhất đời sau. Bất quá trước thanh niên thi đấu một trận chiến, thua với một vị võ giả lục phẩm. Điều này làm cho đà mạn bị đả kích. Dù cho nhìn thấy hắn, cũng không còn ngày xưa phấn chấn. Vị này võ giả thất phẩm, năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi. Phương Bình giờ khắc này là không nói tiếng nào. Biết điều muốn chết, hết cách rồi. Ở chỗ này, hắn rất cảnh giác, cái khác năm nhà một vị cửu phẩm, bên cạnh tòa kia cung đình, một đống lớn địa quật cửu phẩm, Hoa Quốc bên này, duy nhất cửu phẩm Chu Tư Lệnh, cùng hắn cũng không phải quá quen thuộc. Ở chỗ này, ra vẻ đáng thương đó là tất yếu, Phương Bình có thể sẽ không cảm thấy, vị này cửu phẩm hòa thượng đập chết rồi chính mình. Chu Tư Lệnh sẽ ở này cùng đối phương khai chiến, dù cho đi ra ngoài, có người tìm hắn để gây sự, có thể chính mình cũng treo, cái nào còn quan tâm người khác có báo thù hay không. Bất quá hòa thượng này còn dám tất, Phương Bình quyết định đến vương chiến chi địa nội bộ, tể hết cổ Phật thánh địa người. Cũng may, cửu phẩm đại hòa thượng không có nói tiếp cái gì, Phương Bình cảm thấy. Bố đà ra mấy người này nhặt về cái mạng, kế tiếp hắn cũng không có hứng thú cố ý tể những tên này. Không ý nghĩa, đại hòa thượng không nói lời gì nữa. Chu Tư Lệnh lại là nói rằng, lối vào ở bên kia. Nói xong, chỉ cung đình cửa lớn vị trí phía trước, lối vào ở đó, hiện tại chúng ta không tiến vào, còn muốn chờ một chút, chờ những nơi khác người đến lại phân biệt tiến vào. Chỗ này lối vào là vẫn mở ra, mỗi 3 năm khắp nơi quyết định một lần tiêu chuẩn. Sao, các người có thể tùy ý ra vào. Nội bộ, hiện tại là có người. Đương nhiên, có người cũng không cần để ý. Khả năng là 3 năm trước nhóm người kia, cũng có thể là 6 năm trước. Nhiều năm như vậy không có thể đột phá. Đại biểu không ra sao. Bên trong đều là võ giả lục phẩm, võ giả thất phẩm một khi đột phá. Không ra cũng là thôi. Đi ra, lần sau liền sẽ không lại vào lục phẩm khu vực, mà là tiến vào thất phẩm khu vực. Lối vào cũng ở bên kia. Bất quá các ngươi tiến vào khu vực không giống. Phương Bình mở miệng nói. Lục phẩm khu vực, bên trong còn có nhân loại võ giả sao? Chu Tư Lệnh lắc đầu, trầm giọng nói, sẽ không có, 3 năm mới 30 người mà thôi. Trước, cũng sẽ bị chết không ít. Còn lại, gần như cũng đều đột phá. Thời gian 3 năm, dù cho thật sự có cái người khác không cách nào đột phá, cũng sẽ không lại vào. Bên trong đều là địa quật võ giả. Người cá biệt đi vào, cái kia quá nguy hiểm rồi. Nhân loại vốn là không bao nhiêu người. Lần thứ nhất tiến vào tỷ lệ tử vong cao nhất, chết nửa trên đều bình thường. Còn lại những người kia, không nói người người có thể đột phá đến thất phẩm. 3 năm qua cũng đều không khác mấy rồi. Thất phẩm khu vực đây, có, hơn nữa không ít. Chu Tư Lệnh gật đầu nói, khắp nơi hiện tại có 64 vị võ giả thất phẩm ở thất phẩm khu vực. Một phương gần như chừng 10 cái, hầu như đều là thánh địa người. Phương Bình lại cố vấn một vài vấn đề, bao quát làm sao đi ra. Vương chiến chi địa, được xưng sẽ thường thường thay đổi địa hình. Phương Bình vẫn đúng là sợ không ra được, mà trên thực tế, cũng rất đơn giản, lối ra bên này là vương chiến chi địa duy nhất một chỗ năng lượng không tính hỗn loạn địa phương. Mặc kệ địa hình làm sao biến, dọc theo năng lượng lắng lại địa phương đi, liền có thể đi tới lối ra. Hỏi ý bên trong, bên cạnh cung đình, võ giả càng ngày càng nhiều. Không chỉ là võ giả, Phương Bình lại nhìn thấy một ít yêu thú cùng yêu thực. Phương Bình biết hai đại yêu tộc Vương Đình có yêu đến. Có thể nói thật, hắn vẫn cho rằng cao phẩm trở xuống là không có trí khôn. Có thể làm một đội thụ nhân vậy yêu thực duy trì đội ngũ từ trước mắt hắn đi qua. Phương Bình một mặt kinh ngạc nói, chúng nó, có trí khôn, có, Chu Tư Lệnh trầm giọng nói, bình thường yêu tộc, cao phẩm trở xuống là không trí tuệ, có thể những yêu tộc này có, bởi vì bọn họ bình thường đều sinh ra vào đỉnh cao nhất yêu tộc. Chính nói xong, cung đình bên kia, có mấy vị trên người mặc áo giáp màu vàng ống cường giả bỗng nhiên lớn tiếng nói. Khắp nơi đã đến đông đủ, bắt đầu tiến vào, Chu Tư Lệnh cấp tốc nói, đi, quá khứ, đúng rồi, đi vào thời điểm, mỗi một đội khoảng cách là nửa giờ. Sau khi đi vào, các người lập tức rời đi tại chỗ, không muốn ở lối vào dừng lại. Bọn họ nếu là ở lối vào bên kia đoạn giết chúng ta đây, sẽ không, bởi vì chúng ta cái thứ nhất tiến vào. Tốt như vậy, bởi vì chúng ta yếu nhất. Mấy vị cửu phẩm, có người thăm thẳm nói một câu. Bởi vì cường giả địa quật, chắc nhân loại không dám ở lối vào chặn giết bọn họ người. Không gì khác, nhân loại sau khi tiến vào là tứ đại vương đình võ giả cùng yêu tộc. Mỗi người một nhà số đều so với nhân loại nhiều vài lần. Có gan, ngươi liền chặn giết, qua nhiều năm như vậy, vẫn đúng là không từng xuất hiện chuyện như vậy. Giống Phương Bình trước nhìn thấy một đội kia người, chỉ là yêu thực vương đình một nhóm người, liền là như vậy, tinh huyết hợp nhất 9 người. Bọn họ nhưng không phải là từng nhóm tiến vào, mà là vương đình đồng thời tiến vào. Tinh huyết hợp nhất e sợ có 20, 30 người trở lên. Ai dám chặn giết bọn họ? Thật muốn giết, cũng phải chờ hậu kỳ tách ra. mới sẽ làm chuyện này. Phương Bình tất cả mọi người không lại hỏi. Lối vào đã đến, những địa quật võ giả kia cùng yêu tộc, có nhìn bọn họ cười nhạt, có không nhìn thẳng bọn họ, có nhìn chằm chằm cái khác vương đình người, căn bản không tâm tư phản ứng bọn họ, còn có một chút, lại là mang theo một chút hiếu kỳ, bởi vì bọn họ phần lớn người chưa từng thấy phục sinh võ giả. Chu Tư lệnh cũng mặc kệ những người này, cuối cùng dặn dò, nhớ kỹ, một khi đột phá, hoặc là cảm thấy có thể đột phá, lập tức đi ra, chúng ta hộ tống các ngươi rời đi, không muốn ở bên trong dừng lại quá lâu. Rõ ràng, mọi người dồn dập theo tiếng, hai vị thất phẩm, lại là theo mặt khác một vị cửu phẩm, đi rồi bên cạnh một cái lối vào, nơi đó, cũng không có thiếu địa quật võ giả thất phẩm ở, lẫn trong đám người Phương Bình. Giờ khắc này lại là đánh giá chung quanh, thân thể đều có chút run rẩy. Thật nhiều người, yêu tộc mặc kệ nó, địa quật nhân loại võ giả, tiếp cận 400 người, chia làm thật nhiều đội ngũ, nhiều người, đại biểu nhiều tiền. Phương Bình quét mắt qua một cái, lấy nhãn lực của hắn, hơi đảo qua một chút, phát hiện vương đình người hơn nửa đều đeo thần binh. Một ít trong đội ngũ, thần binh thiếu một ít, nhưng cũng có gần một nửa đeo thần binh. 200 thanh, Phương Bình thật run rẩy. Em khoa, lớn vô cùng kho báu a. Toàn bộ Hoa Quốc, thần binh có bao nhiêu? Đừng xem Phương Bình động bất động 5-6 đem, có thể Hoa Quốc cao phẩm đại khái 500 người, có thần binh tuyệt đối không tới 1/3. Nói cách khác, nơi này thần binh, so với toàn bộ Hoa Quốc đều nhiều hơn. Phát tài rồi, Phương Bình ở trong lòng cuồng hô phát tài. Cách đó không xa một ít người lại là mặt lộ vẻ cười nhạo tâm ý. Nhìn, phục sinh chi địa người võ giả kia, lại sợ sệt run rẩy rồi. Bất quá cũng không ngoài ý muốn, một cái chiến tướng cao đoạn võ giả, sợ sệt run rẩy không phải rất bình thường sao? Nơi này, tinh huyết hợp nhất võ giả hơn 100 người. Một cái chiến tướng cao đoạn, không dọa ngất thế là tốt rồi rồi. Địa quật bên này, có lục phẩm trung đoạn, có thể tiếp cận 400 người đội ngũ. Đại khái cũng là 5-6 cái, như vậy tỷ lệ, nhỏ hầu như có thể bỏ qua không tính. Liền lục phẩm cao đoạn, cũng không bao nhiêu, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.